Long Phù, chương 368, thủ đoạn vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, ma vực có vô số không gian thứ nguyên, tầng tầng lớp lớp, không biết sâu đến mức nào, gọi là nặng bao nhiêu địa ngục. Ma ha thần chính là phụ trách trấn áp những này trong địa ngục ma quái, không làm cho chúng nó đi tới vô tận trên đại lục. Đương nhiên, ma ha tác phẩm của thần vì là địa ngục chi vương, tà thần chi vương, tự nhiên làm lỡ giáo dục quần ma tác dụng, cho nên ở địa ngục nơi sâu xa để lại các loại vết tích cùng bảo tàng. Nó là chính tà hợp nhất thần, thiện ác thị phi đối với nó tới nói, cũng không phải rất trọng yếu, hết thảy đều theo tâm ý của chính mình. Vì lẽ đó từ xưa tới nay bạo phát rất nhiều lần ma tai cùng nó cũng không tránh khỏi có quan hệ. Là lấy thiên phù đại đế liền trấn áp nó. Bất quá nó đương nhiên sẽ không cam tâm bị trấn áp. Để lại rất nhiều thủ đoạn. Cảnh Khâu tính toán ra điểm này. Cam nguyện làm đảo loạn thiên hạ chi tiên phong. Dĩ nhiên là phải nhận được từ nơi sâu xa. Rất nhiều đại năng chống đỡ. Cứ như vậy. Cũng có thể được rất nhiều đại lão để lại thủ đoạn. Này, 10 ngục luân hồi kiếm phù. Đánh ra, lấy Cảnh Khâu đạo cảnh 25 biến thân thể bất tử tốc độ. Trực tiếp liền bắn chúng ra Cát Nha. Ra Cát Nha chúng kiếm. Cảnh Khâu lại lấy tự thân lớn bắt. Muốn đem ra Cát Nha nắm lấy. Luyện hóa, pháp lực của hắn biến thành bắt bàn tay lớn. Phủ đầu chấn áp, trời đất quay cuồng. Nhật nguyệt ảm đạm, hắc thù treo thật cao, tựa hồ cướp đoạt đi rồi thế gian hết thảy ánh sáng. Để thiên địa trầm luân, để vạn giới hủy diệt, đây mới là Cảnh Khâu thủ đoạn chân chính. Hắn tự thân luyện thành thần thông, thuần túy mà cực hạn. Ra Cát Nha, liền để ngươi xem một chút, ta tìm hiểu trăm năm chân chính quyền pháp, người phát sát cơ, long trời lở đất thời loạn lạc quyền. Vào giờ phút này, hắn tựa hồ đã biến thành đảo loạn càn khôn kiêu hùng bá chủ. Thiên phát sát cơ, đấu chuyển tinh di, địa pháp sát cơ, đấu chuyển tinh di, người phát sát cơ, long trời lở đất. Cảnh Khâu tìm hiểu chính là thời loạn lạc chi đạo. Hắn quyền, cũng là thời loạn lạc chi quyền. Chỉ có thời loạn lạc, mới có anh hào xuất hiện lớp lớp. Chỉ có thiên hạ vĩnh không yên ổn. Mới là tiến thủ chi đạo. Từ xưa tới nay, thần châu càn khôn, không thể vĩnh cửu yên ổn. Thời loạn lạc chi đạo, chính là tàn khốc chi đạo, đào thải chi đạo. Cảnh Khâu bàn tay áp bách xuống. Thất tinh chi chủ, ta ngày hôm nay hay dùng máu của ngươi, để tế điện ta thời loạn lạc chi đạo. Thời loạn lạc mới là vĩnh viễn lâu dài căn bản. Quyền này hạ xuống. Mắt thấy Gia Cát Nha liền muốn hóa thành bụi, có thể ở trên đỉnh đầu hắn, đột nhiên nhô ra một chiếc đăng. Chiếc đèn này cổ lão, là đồng thau màu sắc, bốc lên đi ra đăng diễm. Cái kia đăng diễm bên trong lại có 7 viên lớn tinh đang không ngừng vận chuyển. Mang theo từ tuyên cổ tới nay liền tồn tại sức mạnh. Thất tinh đăng, Gia Cát Nha liền nói 3 chữ. Cái kia đèn đuốc sức mạnh mang theo không gì sánh kịp kỳ nguyện lực lượng. Đem trong cơ thể kiếm khí cho từng tấc hấp thu. Đồng thời chống lại rồi thời loạn lạc quyền. Cảnh Khâu lấy đạo cảnh 25 biến thân thể bất tử tu vi thôi thúc thời loạn lạc quyền. Một đòn bên dưới, đủ để xé liệt sơn hà đại địa. Hoa lục thành giang, nát tan quần sơn, điên đảo hải dương. Nhưng là... Này quyền kình rơi xuống thất tinh đăng bên trên. Tựa hồ là rơi vào rồi nê trong đàm. Sâu sắc rơi vào. Hết thảy sức mạnh đều hóa thành hư không. Gia Cát Nha hoàn toàn khôi phục thực lực mình. Đây là ta phép thuật. Gọi là thất tinh kỳ nguyện thuật. Lấy pháp lực hóa thành thất tinh chi đăng. Hướng về bầu trời bên trên. Cổ lão thất tinh kỳ nguyện. Thu được vô cùng vô tận sinh mệnh lực lượng. Ta mới thật sự là thân thể bất tử. Hơn nữa, ta tiến hành rồi bách giới đại tế. Đối với bầu trời bên trên thất tinh lực lượng cảm ứng càng thêm mãnh liệt. Thất tinh bất diệt, ta liền bất tử. Gia Cát Nha thản nhiên nói. Ma Ha thần tu vi cố nhiên là tà thần chi vương. Nhưng hắn căn bản không phải đối thủ của hoàng thượng. Người này thời loạn lạc quyền ngã. Cũng có chút ý kiến. Nhưng đáng tiếc còn chưa đạt tới vô thượng cảnh giới. Cảnh Khâu sắc mặt kịch liệt biến hóa. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi thất tinh chi chủ khủng bố vị trí. Thất tinh chi chủ tu vi. Hầu như đến một loại hắn không thể tưởng tượng tu vi. Hắn là không ngờ rằng. Hiện tại Gia Cát Nha. Không phải đơn độc thất tinh chi chủ. Mà là hai đời thất tinh chi chủ trí tuệ cùng kinh nghiệm hợp hai làm một. Chờ nếu như Gia Cát Nha chân chính được cái kia táng thế chi quan di sản. Cái kia mới chính thức đại thế thành tựu. Gia Cát Nha, ta thừa nhận ngươi lần này lợi hại. Cảnh Khâu đã bắt đầu sinh ý lui. Ngươi muốn lui. Gia Cát Nha cười. Ngươi âm mưu tạo phản. Đảo loạn thiên hạ. Giáp tâm hại người. Chỉ thị Cảnh Phồn Tinh ám sát triều đình thân vương. Bắt đầu từ hôm nay. Cảnh gia coi như là diệt tộc. Ta có đầy đủ tự tin. Để ngươi thân thể bất tử chân chính ngã xuống. Hiện tại thiên cơ hỗn loạn. Tương lai khó có thể suy tính. Nếu như ngươi đàng hoàng. Yên lặng xem biến đổi. Cũng có thể bảo toàn tự thân. Ai cũng không làm gì được ngươi. Lấy ngươi thân thể bất tử tu vi. Chậm rãi vận doanh. Lại quá trăm năm. Nhất định có thể làm cho cảnh gia tiến một bước thu nhỏ lại cùng thánh nhân thế gia khoảng cách. Mà ngươi nóng lòng cầu thành, thậm chí so với Cảnh Phồn Tinh càng thêm điên cuồng. Cảnh Phồn Tinh tiến vào thiên địa huyền môn bên trong tu hành. Không tiếc tiêu hao chính mình tuổi thọ, bỏ qua tiềm năng, mà ngươi nhưng là bỏ qua tương lai của chính mình cùng sinh mệnh. Các ngươi cảnh gia mọi người là như vậy trong xương cốt có đánh cực tính sao? Gia Cát Nha, ngươi không để lại đến ta. Cảnh Khâu đột nhiên thân thể hóa thành một cái màu vàng cầu vồng. Muốn trốn khỏi đi ra ngoài. Đáng tiếc chính là, nơi này đột nhiên chuyển đổi. Chu vi vô số tinh thần chi lực tạo thành xiềng xích. Đem Cảnh Khâu ngăn cản lại. Cảnh Khâu chấn động toàn thân. Vô số màu vàng thần lôi giữa trời nổ tung. Muốn đem tinh thần chi lực nổ tung. Chạy thoát. Nhưng này chút tinh thần chi lực bên trong lại hiện ra đến rồi màu vàng đất hoa sen. Những này hoa sen đem nơi này triệt triệt để phong khóa lại. Này thật chính là lấy cách của người. Còn thi đối phương thân. Người dùng trung ương mậu thổ hậu đức kỳ phong tỏa. Không làm cho ta đào tẩu. Hiện tại ta dùng này kỳ sức mạnh phong tỏa ngươi. Nhìn ngươi có biện pháp gì phá giải. Không vội. Chúng ta có thể từ từ đi đấu pháp. Chờ đấu pháp xong xuôi. Vương gia hẳn là liền chém giết Cảnh Phồn Tinh. Đem ngươi cảnh gia toàn bộ bắt. Xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Gia Cát Nha tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Ngươi hiện ở trong lòng có phải là trong lòng rất gấp. Ngươi cho rằng ta sẽ không có cái khác thủ đoạn. Cảnh Khâu vào lúc này. Xoay người lại. Trong chớp mắt đem hết thảy tạp niệm bài trừ. Hắn biết ngày hôm nay cực kỳ nguy hiểm. Này thất tinh chi chủ Gia Cát Nha tính toán so với hắn sâu sắc hơn nhiều. Dù cho là dưới cái nhìn của hắn. Này Gia Cát Nha thực lực bất quá là đạo cảnh 21 biến thân hóa ngũ hành nhân vật. Cùng hắn cách biệt cực xa. Căn bản không phải là đối thủ của hắn. Bàn về tính toán tới nói. Gia Cát Nha cũng khẳng định khó có thể cùng hắn sánh ngang. Có thể hiện tại, hắn tựa hồ hoàn toàn thất bại. Từng bước đều bị Gia Cát Nha nắm trong lòng bàn tay. Đây là cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn hoàn toàn không có tính toán đến. Táng thế chi quan, nếu như có thể tính toán đến, liền sẽ không như vậy. Cái kia, táng thế chi quan, chính là Khương Công vọng hết thảy. Dùng bí pháp che giấu thiên cơ, áp chế trong đó thất tinh hàm nghĩa không làm cho trở về. Hắn nhất định phải toàn tâm toàn ý, đối kháng Gia Cát Nha. Bằng không ngày hôm nay sẽ ngã xuống ở đây. Một bước sai, từng bước sai, hiện ở trung ương Mậu Thổ Hậu Đức Kỳ Phản mà trở thành Gia Cát Nha đồ vật. Hơn nữa còn để Gia Cát Nha được câu trần huyết thống, làm cho muôn dân chi nguyện hình cầu uy có thể bắt đầu viên mãn. Đã như thế, này Tiêu Đối Phương lớn, Gia Cát Nha hoàn toàn xoay chuyển, một chút lỗ thủng, đến đây đi, Cảnh Khâu, để ta nhìn ngươi một chút đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn, dám cắn loạn càn khôn. Gia Cát Nha cũng biết, muốn trấn áp Cảnh Khâu, e rằng muốn sử dụng tới một ít thủ đoạn đến. Dù sao người này e rằng còn có những khác thủ đoạn. Nhất định phải không hề đánh đổi trấn áp người này. Vào lúc này, ở cái kia Cảnh Châu Tổng Đốc Phủ, Cổ Trần Sa đang chậm chậm lật xem hồ sơ. Chính mình ở trong đầu suy tính Cảnh Châu chính vụ, binh mã, lương thảo, trị an, vụ án, nhân khẩu, thương mại, vận chuyển đường sông, lục vận, hắn là một lòng 30 vạn dùng. Suy tính trong lúc đó, nhất thời liền cảm thấy Cảnh Châu vận chuyển còn có thể làm càng tốt hơn. Đây chính là quen thuộc chính vụ bắt đầu. Dù sao hắn so với Hàn Ngũ Cầm lợi hại hơn nhiều. Hơi hơi học tập một thoáng, dùng điểm tâm tư, dĩ nhiên là so với Hàn Ngũ Cầm làm tốt hơn một ít. Vù, hắn tựa hồ có một chút tâm đắc. Đang lúc này, ở trên đỉnh đầu hắn, hư không nứt ra, một đạo màu vàng đất máu tươi ròng ròng hạ xuống, rơi vào trong người hắn. Câu trần huyết thống, Cổ Trần Sa đột nhiên mở mắt ra, nhất thời liền hiểu rõ tất cả. Ha ha ha, Gia Cát tiên sinh động thủ, không nghĩ tới còn có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, lại có thể vận dụng táng thế chi quan. Bất quá, cũng là e rằng vận dụng không được mấy lần. Đây là Khương Công Vọng sức mạnh, câu trần huyết thống, chính là đại địa pháp tắc, hòa vào Cổ Trần Sa thân thể sau khi, trong nháy mắt, cái kia Bạch Hổ huyết thống, Chu Tước huyết thống, câu trần huyết thống, Huyền Vũ huyết thống vận chuyển trong lúc đó, trong cơ thể vô số sức mạnh bắt đầu lưu truyền, răng rắc, hắn, đến nhất định độ cường hoành, tựa hồ liền muốn lột xác, bất quá. Hắn áp chế một cách cưỡng ép loại kia dục già dục dịch. Điều hòa nguyên thần. Tiếp đó, không cần thiết thăng cấp tới đạo cảnh 20 biến tụ tán vô thường. Mà là muốn chiếm được thanh long huyết thống. Cái kia cảnh phồn tinh trên người thì có thanh long huyết thống. Chỉ cần bắt giết người này, đem huyết thống đánh lấy ra. Ta liền chân chính đem câu trần. Thanh long, bạch hổ, chu tước. Huyền Vũ ngũ đại tồn tại toàn bộ tụ tập đồng thời. Ngừng tụ thân thể, đến một loại vô thượng cảnh giới. Sau đó sẽ miễn cưỡng biến hóa. Lúc này mới có thể điều động Pháp Vương Đại Tế Pháp Lực Chi Vương. Nếu Cảnh Khâu bị Gia Cát Nha cầm cố lại, ít đi cái này mạnh nhất người. Bắt giết Cảnh Phồn Tinh liền là điều chắc chắn. Cảnh Phồn Tinh tu vi. Ở nguyên lai liền không phải là đối thủ của Cổ Trần Sa. Hiện tại Cổ Trần Sa được câu trần huyết thống. Thực lực lần thứ hai tăng cường. Câu trần chính là vạn yêu chi tổ. Đại địa pháp tắc trong cơ thể vận chuyển trong lúc đó. Làm cho tự thân tiên thiên cương khí. Lực lượng nguyên thần càng thêm hùng hồn. Trên bản chất phát sinh ra biến hóa. Hơn nữa. Cơ thể hắn hầu như là đến một loại chư pháp không phá cảnh giới. Muôn dân chi nguyện, Cổ Trần Sa vận dụng muôn dân chi nguyện hình cầu sức mạnh. Lập tức toàn bộ Cảnh Châu hết thảy sơn hà đại địa đều ở trong đầu của chính mình. Hơn nữa cảnh phồn tinh ở nơi nào, hắn cũng vừa xem hiểu ngay. Vèo, hắn thân thể bay lên, liền hướng về cảnh phồn tinh vị trí nơi đuổi tới. Kỳ thực hắn có thể xé rách hư không? Đến thẳng cảnh phồn tinh trước. Cảnh Châu Cảnh Gia là không có muôn dân chi nguyện hình cầu loại bảo bối này. Không cách nào ngăn cản. Bất quá, vận dụng hình cầu xé rách hư không? Phi thường tiêu hao hình cầu sức mạnh. Không tới thời khắc mấu chốt. Cổ Trần Sa cũng sẽ không vận dụng. Hắn tính toán một chút. Mỗi lần xé rách không gian. Tiến hành di động trong nháy mắt, đều muốn tiêu hao muôn dân chi nguyện hình cầu 5 đến 7 ngày năng lượng. Như vậy nếu như nhiều triển khai mấy lần, sẽ làm cho hình cầu tiến hóa tốc độ giảm bớt. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Huống hồ, ở Cảnh Châu nơi bất kỳ địa phương nào, cổ trần xa tốc độ cũng có thể bất cứ lúc nào chạy tới. Không cần xé rách teleport. Tấu chương xong, các bác bình chọn tốt dùm để mình lấy động lực nha. Thanh, số từ 2807. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang. Số từ 2807, cách chương.